Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, thứ 341 chương Ngọc Mân mất mặt 03. Phượng Giao nhìn thị vệ liếc mắt một cái, không có chối từ, đạo, dẫn đường đi, thế là hai người liền đi theo thị vệ dọc theo đường đi lầu 2. Tiến ở giữa nhất nhã gian. Mặc dù Ngọc Mân sớm ở Phượng Giao đến trước liền đem nhã gian Lý nữ nhân đuổi đi. Thế nhưng còn là lưu lại một cỗ nữ nhân son phấn vị. Rất là nồng nạc, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Ngọc Mân theo nhã gian cửa mở ra. Phượng Giao tiến vào, tầm mắt vẫn dính ở Phượng Giao trên người. Nóng cháy kinh diễm mơ siêu lại cứ tô triệt rất không nể mặt. Nhượng đạo, ơ kìa, thế nào lớn như vậy vị, ngửi ngửi. Ngừng mày đạo, hình như là trên người nữ nhân son phấn vị, thật buồn nôn, khó nghe từ, hắn biết Phượng Giao xưa nay không cần mấy thứ này, hơn nữa nồng như vậy úc vị cũng rất là chán ghét. Hắn là cố ý ở trước mặt Phượng Giao vạch trần Ngọc Mân. Nhượng hắn mất mặt, không phải rất có thể trang sao? Vạch trần ngươi, nhìn ngươi còn thế nào trang? Tô Triệt ý xấu mắt nghĩ, mắt hàm thu ba nhìn Phượng Giao. Cát giọng, chủ tử, nhân gia trên người liền chưa từng có như thế buồn nôn vị. Đúng không, chủ tử thích nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như Tô Tô như vậy. Đúng không, Phượng Giao căn bản không nghĩ đến Tô Triệt vậy mà hội hy sinh đến loại tình trạng này. Dùng như vậy kiều mị thanh âm nói chuyện thì thôi, còn mặt mày hàm xuân nhìn nàng, còn cái gì nhân gia, Tô Tô, nếu không phải Ngọc Mân ở. Phượng Giao trực tiếp một cước liền đạp trên mặt hắn đi. Rốt cuộc là ở buồn nôn ai a? Ngọc Mân nghe thấy Tô Triệt lời. Sắc mặt đột nhiên biến thành đen. Âm vụ ánh mắt từ từ trừng Tô Triệt. Hận không thể lập tức xé nát hắn bình thường. Tô Triệt thân thể run lên. Sắc mặt trắng bệch trốn ở Phượng Giao phía sau. Hoảng sợ nói. Chủ tử, nhân gia rất sợ. Hắn ở đấu kỵ nhân gia đâu? Nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một khối khăn tay. Che miệng mũi, Phượng Giao đau đầu, Tô Triệt hôm nay nhất định là cố ý đến tìm Ngọc Mân xui đi. Người này, thật là nhàn vô sự có thể làm sao? Ngọc Mân bị nói trúng tâm sự, càng thêm tức giận, mặc dù hắn thập phần không muốn thừa nhận hắn đấu kỵ Ngọc Lưu có Phượng Giao. Hiện tại lại đấu kỵ này mỹ mạo nam nhân cùng Phượng Giao quan hệ mập mờ. Đố kỵ nhượng hắn hận không thể giết những người đó. Thế nhưng, hiện nay không thể, thế nhưng hắn một ngày nào đó, nhất định sẽ tự tay giết này đó và hắn cướp giật Phượng Giao nhân. Nhất định để cho bọn họ không chết tử tế được. Ngọc Mân dùng cực đại khắc chế lực, mới đưa tức giận trong lòng đố kỵ đè xuống. Nhìn Phượng Giao cười nói, Giao nhi, vị công tử này là, đương nhiên, muốn giết người. Đương nhiên là biết thân phận của đối phương, như vậy mới phải hạ thù. Phượng Giao nhíu mày, thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, hắn sao, mang theo mỉm cười, nói với Ngọc Mân, chẳng qua là cái ấm giường. Tô Triệt kinh, tại sao có thể đem hắn nói thành là ấm giường a? Tác dụng của hắn lẽ nào liền chỉ giới hạn ở ấm giường? Thái giá rẻ đi, biết biết miệng, Tô Triệt ủy khuất đảo. Chủ tử, nhân gia không ngừng hội ấm giường, cầm kỳ thư họa, nấu nướng nữ công đô rất tinh thông. Nếu như Tô Triệt bản thân nói lời này, đương nhiên hội buồn nôn người chết. Thế nhưng hắn hiện tại đỉnh một cực mỹ, sống mái đừng biện mặt, mặc dù là làm ra nhỏ như vậy nữ nhân bản tư thái, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, trái lại càng thêm cảnh đẹp ý vui. Phượng Giao không cần nhìn. Cũng biết mình hiện tại khởi một thân nổi da gà, nhịn không được nghĩ cách Tô Triệt xa một chút, thế nhưng ngại với Ngọc Mân ở đây, lại không thể phát tác, chỉ có thể nhẫn, trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trở lại cho Tô Triệt coi được. Ngọc Mân trong lòng vừa áp chế xuống hỏa khí lại xông ra. Việt diễn việt liệt, quả đấm của hắn bị niết được cả băng đạn vang lên. Sắc mặt hắc được có thể bài trừ mực nước. Hết chương.